Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 140, chương 62, sư phụ trở về. Tiêu phí một buổi sáng thời gian, cuối cùng dạy dỗ Dương Thịnh bộ này dẫn đường pháp. Dương Thịnh mệt mỏi có chút thở hồng hộc, nhưng nhìn ra, hắn thật hưng phấn. Hắn hỏi ta: Tam Oa Nhi, bộ này dẫn đường pháp tốt như vậy, tại sao không lưu truyền ra? Nếu như lưu truyền ra, có ích lợi rất lớn a. Sắc mặt của ta có chút cổ quái. Nhìn Dương Thịnh nói đến, Thịnh ca, ai nói không có lưu truyền ra? Biết trung tiểu học tập thể dục theo đài sao? Chính là tham khảo bộ này đạo dẫn thuật. Đó là phiên bản đơn giản hóa. Đáng tiếc bây giờ học sinh con cái ai sẽ nghiêm túc đi làm à? Động tác thật ra thì không phải là điểm khó khăn. Điểm khó khăn là đang ở với dùng sức trình độ. Nơi này liền sảm tạp một chút xíu nho nhỏ tồn nghĩ. Chính là muốn tưởng tượng phối hợp động tác, lực đạo mới có thể vừa đúng. Ta, Dương Thịnh sững sốt. Hắn không nghĩ tới học sinh trung tiểu học tập thể dục theo đài trên thực tế là đến từ cái này. Bộ này đạo dẫn chi pháp người bình thường luyện tập không có bất kỳ nguy hiểm. Bởi vì không là khí công. Ta kể cho ngươi giải cũng không phải giảng giải động tác. Mà là phân giải mỗi cái động tác. Nên lấy cái gì dạng lực lượng đi phối hợp. Mới có thể tạo được hiệu quả. Giống như ta ném cho ngươi một bộ hình ảnh, ngươi đi dựa theo làm, cũng chỉ là chỉ cụ kỳ hình, mà không có kỳ lực. Dĩ nhiên đang giận hơi thở thượng, chỉ có một đơn giản pháp môn, đó chính là ở phát lực lúc, một hơi thở ngậm mà không tiêu tan. Ở tán lực lúc, tận lực kéo dài phun ra hơi thở này là được. Ta nói đơn giản đến, nguyên lai quốc gia là coi trọng những thứ này. Lại để cho học sinh con cái từ nhỏ luyện lên. Ta nói những động tác này có chút quen mắt đâu rồi. Nhưng là tại sao không nói rõ? Dương Thịnh gãi gãi đầu. Rất đơn giản. Lúc trước liền phá qua bốn cũ. Những thứ này muốn nói rõ như thế nào? Ta ý nói. Phỏng chừng Dương Thịnh có thể hiểu được. Dương Thịnh gật đầu một cái. Hắn chỉ là một sinh hoạt ngu si. Nhưng là chỉ số thông minh nhưng là cực cao. Nhìn đã mặt trời lên cao trung đầu, ta nói với Dương Thịnh đến, Thịnh ca, tốt nhất luyện tập thời gian là buổi sáng, vừa mới ngủ một giấc sau khi, thân thể yêu cầu giãn ra, bất quá đang luyện tập trước làm một ít tiểu vận động nóng người, hiệu quả sẽ tốt hơn, giữ vững làm đi, đây là đơn giản nhất đạo dẫn chi pháp, nhưng là đơn giản cũng không qua loa lấy lệ. 1-2 năm sau ngươi sẽ phát hiện thân thể linh hoạt. Hơn nữa thể chất cũng sẽ gia tăng. Chỉ chớp mắt, 3 ngày liền đi qua. Bơ thịt tại ngày trước cũng đã về nhà. Trên núi chỉ còn lại ta cùng Lăng Như Nguyệt. Còn có Dương Thịnh. 3 ngày này, 3 người chúng ta quá ngược lại cũng đơn giản. Dương Thịnh thường thường hỏi Lăng Như Nguyệt một ít liên quan tới côn trùng vấn đề. Hỏi một ít liên quan tới đạo gia học nói vấn đề. Mà ta cùng Lăng Như Nguyệt đâu rồi? Là thích vô cùng nghe hắn nói khoa học thượng bí văn. Loại này trao đổi phi thường có ý nghĩa. 3 người chúng ta cảm tình ở nơi này loại trao đổi chung từ từ thăng hoa. Ta phát hiện Dương Thịnh người này. Trừ thói quen cuộc sống thượng gần như tiểu hài. Phẩm đức thượng lại phi thường để cho người thuyết phục. Thành khẩn, chính trực, nghiêm túc, thành thực. Mà Lăng Như Nguyệt tên tiểu nha đầu kia. Ta là đối với nàng có nhận thức mới. Nhà đầu này mặc dù hơi nhỏ nữ hài tự do phóng khoáng. Có chút một cách tinh quái. Nhưng trên bản chất một chút đều không xấu. Hơn nữa phi thường trọng tình trọng nghĩa. Ta cùng nàng cũng coi là ở trong cổ mộ trải qua sinh nhật tử. Ta trong lòng xem nàng như thành muội muội. Tam ca ca, Thịnh ca ca, nãi nãi trở lại. Ta phải trở về trại. Khương Gia Gia nói sau này chúng ta sẽ ở gặp mặt. Ngươi cảm thấy là lúc nào à? Lúc này Lăng Như Nguyệt ngồi ở rừng trúc tiểu trúc trên lan can. 2 cái tiểu cước nha một lay một cái. Thật là khả ái. Có thể khuôn mặt nhỏ nhắn đản nhi thượng nhưng là lo lắng. Dương Thịnh đỡ nâng kính mắt nghiêm túc nói. Ta nghiên cứu hạng mục. Nhất định ta muốn đi trước rất nhiều trong truyền thuyết nguy hiểm địa phương. Tam Oa. Như Nguyệt, các ngươi mau mau lớn lên đi. Ta cũng rất hy vọng giống như lão sư như vậy. Có một hai cao thủ thần bí ở bên người trợ giúp. Ta ném một viên đậu phộng ở trong miệng. Nói thật ta tương lai nên kiểu nào? Chính ta cũng không có kế hoạch gì. Đều theo chiếu sư phụ an bài. Dương Thịnh ý tứ ta có thể hiểu được. Hắn là chỉ ta lớn lên có thể gia nhập một ít ngành. Cùng hắn thành là tốt nhất hợp tác. Nhưng là sư phụ cũng không có cho ta nhắc qua phương diện này dự định. Trải qua không lâu lắm. Ta thì đi Bắc Kinh. Duyên phận loại vật này. Không thể cưỡng cầu. Nhưng nếu như chúng ta hữu duyên. Thiên Nam địa Bắc khoảng cách lại tính là gì? Chúng ta tổng hội gặp nhau. Ta có chút lười biếng nói đến. Đậu phộng khét thơm tràn ngập ở trong miệng. Giống như lúc này bầu không khí. Có chút tĩnh lặng an bình. Lại làm cho không người nào so với hạnh phúc. An lòng. Đây là cùng chung chí hướng bằng hữu mang đến thoải mái. Đến Bắc Kinh. Đáng tiếc bên này sự tình sau khi hoàn thành. Ta sẽ đi Tân Cương. Cùng ta một vị lão sư tiến hành một cái hạng mục. Nếu không ở Bắc Kinh, ta là có thể gặp lại ngươi. Dương Thịnh cũng bóc một viên đậu phộng. Đáng tiếc đậu phộng xác bị hắn cắn ngổn ngang. Ta trở về Vân Nam. Mập mạp ca ca sẽ còn ở lại Tứ Xuyên đi. Tam ca ca, ta đột nhiên cảm giác được mấy người chúng ta cách thật là xa a. Lăng Như Nguyệt lôi kéo chính. Mình cầm nhỏ, sâu kín thở dài một tiếng. Ha ha, ta nói rồi, có loại đồ vật kêu duyên phận, thiên nam địa bắc khoảng cách có thể không coi vào đâu. Chúng ta sẽ gặp lại sau, có lẽ gần sắp đến chia lìa sẽ cho người thương cảm. Nhưng là ta cũng sẽ không bỏ được, đường phía trước tâm lý có cảm tình chống đỡ, cũng sẽ không cô độc, tỉ như phụ mẫu ta, ta huynh đệ tỉ muội, bằng hữu của ta, tam ca ca, thịnh ca ca. Ta cho các ngươi ca hát tiểu khúc đi. Lăng Như Nguyệt tới lui tiểu cước nha tử. Sâu kín nói đến. Được. Dương Thịnh dẫn đầu vỗ tay đứng lên. Ta cũng vui tươi hớn hở đi theo vỗ tay. Lăng Như Nguyệt nhìn phương xa rừng trúc. Bắt đầu từ từ hát lên. Mặt trời mọc tung sơn thung lũng. Thần trung sợ bay chim. Chấm ngoặc kép. Chính là ta thích Thiếu Lâm tự kia thủ nhạc đệm. Lăng Như Nguyệt hát cực tốt. Không nghĩ tới tiểu nha đầu này ca hát lợi hại như vậy. Ta cùng Dương Thịnh đều nghe chìm đắm. Một khúc hát xong, ta cùng Dương Thịnh cũng vẫn còn ngơ ngác chưa tỉnh hồn lại. Thật là tuyệt, so với nguyên hát cũng không kém xa bao nhiêu. Dương Thịnh giật mình nói đến. Đúng vậy, tiểu nha đầu, người có thể đi làm cái ca sĩ. Ta cũng rất giật mình. Lăng Như Nguyệt hiếm thấy mặt đỏ lên. Nói đến. Mới không có, tỷ tỷ của ta ca hát so với ta tốt nghe nhiều. Tỷ tỷ của ta tốt nhất, cũng lợi hại nhất, tỷ tỷ ngươi là, ta là không chỉ một lần nghe cái tiểu nha đầu này nhấc lên tỷ tỷ của nàng. Vừa mới chuẩn bị hỏi, bỗng nhiên Dương Thịnh quét một chút liền đứng lên. Ta hù dọa giật mình, theo hắn ánh mắt nhìn, ta mới phát hiện, từ trong rừng trúc đi ra bốn người, là sư phụ ta bọn họ trở lại. Sư phụ, Tuệ Giác, Lăng Thanh nãi nãi, Hồ Tuyết Mạn cũng đi theo. Thật là bọn hắn, Như Nguyệt, ngươi xem, bọn họ trở lại, nãi nãi ngươi cũng trở lại. Ta có chút không khống chế được tâm tình kích động hô to đến. Lăng Như Nguyệt kích động một cái, từ trên lan can nhảy xuống, kinh hỉ nhìn một cái. Không đúng là bọn họ trở lại sao? Trên bàn cơm bày ta là sư phụ bọn họ nhiệt tốt thức ăn. Là chúng ta buổi trưa ăn còn lại. Ta đương nhiên sẽ không quên cho Tuệ Giác đại gia nấu thượng hai cái trứng gà. Thức ăn mặc dù đơn giản, nhưng cũng là nhiều chút sơn thôn dã vị. Mới mẻ vô cùng. Nhưng là ta phát hiện bốn người bọn họ không có gì khẩu vị. Cũng không có ăn hai cái. Bầu không khí có chút không đúng. Từ trở lại đến bây giờ, bọn họ chẳng qua là cho ba người chúng ta giản đơn chào hỏi một tiếng. Liền không nói lời nào. Bọn họ lộ ra rất mệt mỏi. Cũng rất trầm trọng. Ta một bụng vấn đề. Không dám hỏi. Nhìn không người lại động đũa. Liền bắt đầu yên lặng thu thập. Lăng Như Nguyệt đàng hoàng cho Lăng Thanh nãi nãi nện vác. Nhìn cái dáng vẻ kia. Cũng là một bộ có lời không dám nói dáng vẻ. Thập phần kiềm chế. Chỉ có Dương Thịnh. Hắn phỏng chừng tình thương không cao lắm, cũng không hiểu nhìn mặt mà nói chuyện. Thấy bọn họ cơm nước xong, liền hỏi, Khương sư phó, lần này cổ mộ báo cáo, ta có thể nhìn một chút sao? Có phải hay không có cương thi, mà quỷ mẫu lại vừa là một cái dạng gì tồn tại? Ta cả người toát mồ hôi lạnh, gặp qua trực tiếp người, cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy trực tiếp người. Thật là một chút uyển chuyển cũng không có. Dưới tình huống này, Dương Thịnh không nếm mùi thất bại mới là lạ. Nhưng là không ngờ là, sư phụ ta nói chuyện. Hắn nói đến, chúng ta là từ trong mộ trực tiếp trở về nơi này. Hành động báo cáo còn không có viết. Về phần quỷ mẫu là cái dạng gì tồn tại. Lăng Thanh, người cho hắn xem một chút đi. Lạch cạch trong tay của ta chén thoáng cái rơi xuống đất. Sư phụ ta bọn họ đang làm cái gì? Trực tiếp đem quỷ mẫu mang ra ngoài. Mà Lăng Như Nguyệt cũng sững sốt. Hai tay lại chùy đến không khí thượng. Cũng không tự biết. Hiển nhiên nàng cũng không nghĩ tới. Ta bình thường cái kia thích giấu giếm sư phụ như vậy trực tiếp. Ta cũng biết. Lấy ngươi Dương Thịnh cái này toàn cơ bắp tính cách. Nhất định sẽ cho mấy cái này oa nhi nói trong mộ có cương thi. Ta thật phục ngươi. Lại còn có thể đi vào bí mật nghiên cứu tổ. Miệng thật là đủ kín. Cũng không sợ không cẩn thận chính là đặc vụ. Sư phụ ta bỗng nhiên cảm khái một câu. Nhưng là ta đã không lòng dạ nào nghe. Ta phi thường muốn biết. Quỷ mẫu là hình dáng gì? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.